Chương 536, làm Long Hy Thược từ Thiên Đa Y tới thời điểm, nơi khúc quanh lại hảo xảo bất xảo đụng phải Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì. Thôi gửi, sau khi tan học tụ hội nhất định phải tới A Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì cũng không có nghĩ qua hai người lần nữa chạm mặt, hơn nữa còn là trước khi đến phòng học đường, đồng hành đương nhiên là không thể tránh khỏi. Đối với Long Hy Thược mời, Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì rõ ràng nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nguyên bản không phải dài lắm hành lang, giờ khác này ở Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì trong mắt cũng là phá lệ dài rằng rằng, vì pho nở dê ngư a cái kia rực rỡ đôi mắt ánh mắt, Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì hơi chút vượt lên đầu nửa thân vi. Bất quá lúc này Long Hy Thược lại không có tính toán tiếp tục cùng thổi gửi á muội đi dáng vẻ, dù sao cái này sự tình đã có đột phá khẩu, kế đó chính là tìm một cơ hội vào tay, thời cơ tốt nhất đương nhiên là đại bá tinh tế sự kiện. Khi rốt cuộc nghe được từ trong phòng học truyền ra tiếng huyên náo sau, Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì rõ ràng thở dài một hơi, đi nhanh hướng chỗ ngồi của mình. Mà mới vừa tiến vào phòng học Long Hy Thược liền thấy ba cái tên đang ở cùng nhau cười nói, tiểu manh lão sư lúc này đã kinh không biết đi nơi nào, tùy ý phòng học hò hét loạn cào cào một đoàn. Ú, các ngươi thoạt nhìn tâm tình tốt đây Long Hy Thược kéo ghế ra, ngồi đi. Mà chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện tú mạ ba người thì là rất tự nhiên vây quanh. Đó là đương nhiên, bởi vì ngày mai sẽ là nghỉ hè a tú mạ vẻ mặt hưng phấn hô, hoàn toàn thật không ngờ thì ra là vì vậy nghỉ hè làm cho cuộc đời của hắn hoàn toàn bị cải biến. Là vâng đúng a đây chính là thân là các mong đợi nhất thời gian a, lẽ nào ngươi không cảm thấy hưng phấn sao nhưng thật ra không cảm thấy tâm lý tuổi tác đã kinh vượt qua xa bề ngoài Long Hy Thược, một bộ hờ hững dáng vẻ. Từ đi đường này bắt đầu hắn đã kinh nhiều lần trở thành học sinh, hơn nữa mặc dù là ở trường học, lấy hắn thành tích không đến căn bản cũng không có vấn đề, cơ bản mỗi ngày đều là giả kỳ một dạng tồn tại, thế cho nên hiện tại đã kinh không cách nào cảm nhận được cái loại này. Thời trung học tâm tình, thậm chí hiện tại đang cao trung, cũng vẫn là thường thường sẽ có cao trung ai, vậy thì thật là lâu đời thời gian, hiện tại hoàn toàn không có làm lúc cảm giác ra các loại cảm khái. Tâm lý đã kinh không giống nhau, sợ cảm nhận được, tự nhiên cũng cùng trước đây bất đồng. Ngươi người này thật đúng là đủ kỳ quái. À, hy vọng ngày nghỉ qua có ý tứ điểm đi, nói, các ngươi còn có ngày nghỉ đi học bù a không muốn nói loại này mất hứng lời nói a tu mà ôm cùng với chính mình nhím đầu oán trách. Hiển nhiên, Long Hy Thược lời nói làm cho người nào đó nhớ lại cái kia không quá nguyện ý nhìn thẳng hiện thực. Bất quá, đến rồi ngày nghỉ vẫn không thể về nhà. Loại này chế độ thật đúng là khiến người ta không có thói quen đây. Xong rồi, loại này sự tình, chúng ta những thứ này từ nhỏ cứ đợi ở chỗ này nhân sớm đã thành thói quen kế đó thời gian. Ở trong trường học cử hành bản học kỳ một lần cuối cùng trường học đại hội sau đó, Long Hy Thược bọn họ chính thức nên đón nghỉ hè thời gian. Bất quá bởi ạ cả đệ Mỹ City đặc thù bảo mật chế độ, tức khiến cho học sinh ở ngày nghỉ thời điểm. Các nhưng là vẫn như cũ muốn đợi ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong không thể dễ dàng rời đi nơi này. Cũng may ạ cả đệ Mỹ City chiếm diện tích cũng đầy đủ đại, bên trong các loại phục vụ phương tiện đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ không thiếu khuyết cái gì, các đối với lần này đã kinh tập mãi thành thói quen, cũng không có gì bất mãn. À, nếu còn có nhiều như vậy thời gian, chúng ta đây liền cần muốn hảo hảo an bài một đêm hoạt động Hy Thược lời nói, muộn nhất định phải tới à. Nếu không chúng ta nhưng là không có nhiều tiền như vậy tính tiền, tú mã lời nói có thể không phải tới meo meo mang theo meo giọng nói phần cuối, dù chỉ mỉ cả đỏ cũng là nói ra làm cho tú mã rất là thụ thương thoại ngữ. Người cao y tên na y nói cái gì nữa a cái gì gọi là ta không phải tới bởi vì khoảng cách muộn liên hoan còn rất nhiều thời gian, dù chỉ mỉ cả đỏ cùng Lam phát vòng thai dự định trong khoảng thời gian này, an bài một hoạt động địa điểm. Mà trong lúc rảnh rỗi Long Hy Thược cùng Tù Mạ thì là buồn chán ở phố đi dạo. Bất quá đang ở hai người dự định nghỉ ngơi một thời điểm, Tù Mạ lại đụng phải một cô gái đến đây hỏi ở đâu có bán quần áo địa phương. Vì vậy, Tù Mạ kẻ ba phải ẩn giấu thuộc tính lấy giúp người làm niềm vui đặc tính lần nữa bị kích hoạt, không nên vẫn giúp nàng tìm được bán quần áo địa phương mới thôi. Mà Long Hy Thược thì là cam chịu sự tiến triển của tình hình. Kết quả ba người liền một đường ngồi xe đi tới không xa bên ngoài đệ bảy học khu nào đó cái phố buôn bán nhà này tên là Sệ Vẩn THMIST tiệm quần áo tới. Tuy là tên là tiệm quần áo, kỳ thực Sệ Vẩn THMIST xưng là thường trường thích hợp hơn chút 9 tầng thức trong kiến trúc, chí ít tụ tập mấy bách gia tiểu hình tiệm quần áo nơi đây có thể nói là thành phố học viện trong y phục nhất toàn bộ địa phương. Có người nói toàn bộ thế giới các loại nổi danh y phục nhãn hiệu, cũng có thể ở chỗ này tìm đến. Bởi ở vào đệ 7 học khu, khoảng cách thành phố học viện quý tộc nữ giáo hợp thể học xá chi vườn gần vô cùng, ở chỗ này thường thường có thể thấy được nhiều vô cùng nữ học sinh đang chọn y phục. Và nơi này có thật nhiều y phục ra. Cảm ơn các người. Đại ca ca sau khi đi tới nơi này, nhìn đông đảo tiệm quần áo, tiểu cô nương hưng phấn mà đi lòng vòng thoạt nhìn. Nàng thật là lần đầu tiên chính mình tới loại này chỗ nào bán đồ đạc. Hảo, nhanh đi thiêu ngươi thích đi phục đi thôi. Mỉm cười nhìn vui sướng tiểu gia hỏa, cái tú mạ sờ sờ đầu của nàng nói rằng. Ừ, tiểu cô nương gật đầu, sau đó bước nhanh chạy về phía một cửa hàng. Lại nói tiếp, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây đây, nơi đây thật đúng là quá lớn. Long Hy Thược nhìn chung quanh bốn phía, như vậy rực rỡ muôn màu. Mặc dù là ở còn lại thế giới cũng là phi thường khó gặp. Nơi đây chỉ sợ là thành phố học viện y phục nhất toàn bộ địa phương, chỉ bất quá cách trường học của chúng ta bên kia xa một chút, hơn nữa nơi đây bán đại bộ phận đều là các nữ hài tử mặc quần áo. Cái tú ma ở bên giải thích. Được rồi, đã như vậy chúng ta cũng hảo hảo đi dạo một đi. Quỷ quái gì đi dạo một tú ma hiển nhiên có điểm không có phản ứng kịp. Là vâng đúng à. Nếu đã tới, cũng không thể tay không trở về đi. Long Hy Thược trực tiếp đi hướng một nhà tràn đầy nữ tính quần áo ngủ cửa hàng. Này, Huy Hy Thược người này tú mạ phản ứng quá tới thời điểm, Long Hy Thược đã kinh đi vào cửa tiệm kia cửa hàng, tú mạ tiếng quát tháo đã bị người đến người đi đoàn người bao phủ, bất đắc dĩ chi tú mạ chỉ có thể kiên trì đi vào. Làm đi sau khi đi vào tú mạ mới có phát hiện mình quyết định này là biết bao lệch lạc. Trong cửa hàng hầu như một cái khu vực nữ tính đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía tú mạ. Tú mạ cao y na ho trải qua như vậy chú mục, chỉ là khoảng khắc tú mạ sắc mặt liền triệt để đỏ bừng. Bất quá may mắn chính là, hắn cũng tìm được rồi Long Hy Thược. Hy Thược, ngươi còn không có chọn xong sao, xin nhờ, mời nhanh một chút. Ta chứng kiến Long Hy Thược đang cầm nhất kiện đồ ngủ màu trắng cùng phục vụ viên nói gì đó. Tú mạ chen đến Long Hy Thược bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Dĩ ngươi là Long Hy Thược không rõ vì sao hỏi, tại hắn bên cạnh phục vụ viên cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn tù mạ. Này, ngươi cao y tên na y ta nhưng là quyết tâm rất lớn mới có cùng ngươi tiến vào. Tù mạ cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn hoàn toàn thật không ngờ Long Hy Thược cư nhiên vào lúc này làm bộ không biết hắn. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Chứng kiến tù mạ một bộ nhanh muốn điên dáng vẻ, Long Hy Thược đơn giản không hề trêu cợt hắn. Một mặt đem áo ngủ trong tay đưa cho tên kia nữ tính người bán hàng, một mặt nói ra, làm phiền ngươi đem vừa rồi ta xem cái kia vài món đều giúp ta đóng gói một. Ai ngài thật muốn toàn bộ đóng gói sao? Nghe được Long Hy Thược lời nói, tên kia người bán hàng có chút giật mình hỏi. Vừa rồi thiếu niên này chọn có thể đều là phi thường danh đắt tiền đồ ngủ nhãn hiệu, nếu như là đưa cho cô gái lời nói, nhưng là cũng không cần phải số lượng nhiều như vậy đi. Phải biết rằng từ vừa rồi thiếu niên này tiến đến bắt đầu, nói là muốn đưa cho cô gái đồ ngủ, nàng vẫn tại bang chợ hắn tuyển trạch, hai người thấy qua đồ ngủ không có 20 món cũng có thể có mười mấy món. Một lát mua nhiều như vậy đồ ngủ, đây là nàng ở cửa hàng này công tác tới nay, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Là vâng đúng, cái này có vấn đề gì không? Không có. Không có gì. Tên kia người bán hàng chứng kiến Long Hy Thược cánh tay màu đỏ tay áo trương dã không hề phế lời nói. Rời đi một lúc sau, rất nhanh thì mang theo 7-8 cao y túi lớn trở lại Long Hy Thược trước mặt. Hy Thược ngươi mua nhiều như vậy. Thẳng đến người bán hàng đem đồ ngủ đưa cho Long Hy Thược, tú mạ thế mới biết vì sao vừa rồi người bán hàng sẽ có loại biểu tình kia. Có vấn đề gì không? Ta muốn tiễn rất nhiều người không thể được sao? Long Hy Thược không thèm để ý chút nào nói rằng. Có thể, nhưng là, mẹ lò đi không? Không phải bạn gái của ngươi sao? Vậy làm sao mua nhiều như vậy? Hơn nữa phía sau lời nói tú mạ cũng không có nói ra đến. Hắn phát hiện Long Hy Thược tay đồ ngủ là bất đồng hình hào, điều đó không có khả năng đều là đưa cho một người. Hơn nữa hắn tiềm thức bởi vì trước đi theo Long Hy Thược bên cạnh mẹ lọ đi là bạn gái của hắn. Cắt, ta có nói cho ngươi biết ta chỉ có một người bạn gái sao? Á, tú mạ tại chỗ liền ngẩn người tại đó. Yêu, Hy Thược bất quá, vừa lúc đó xạ kèn gì cổ tinh thần tràn đầy tiếng gọi, xa xa từ bên kia chuyển tới. Nha, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp phải Hy Thược đây, thật đúng là có quá đúng dịp đây. Đi tới hai người phụ cận, Xạ kèn dị cổ dùng nàng cái kia luôn là sức sống 10 phần âm điệu hướng về Long Hy Thược nói rằng. Xạ kèn dị cổ thoạt nhìn luôn là tinh thần tràn đầy, nếu như đem phân loại lời nói, nên tính là một cái sức sống hình thiếu nữ A, tuy là có chút kỳ quái địa phương nói thí dụ như thích dùng vén váy để thay thế chào hỏi. Bất quá may mắn từ trước mắt xem ra nàng đối với ý hạt làm như vậy bất quá từ lần nàng quên mình phóng đi giải cứu cái kia bị ép buộc tiểu nam hài đó có thể thấy được đến, nàng nhưng thật ra là một cái tốt nữ hài tử. Là vâng đúng xạ kèn A, như thế nào cùng ý hạt đến xem quần áo ngủ sao u, thì ra phóng điện trong nước muội đã ở A, sẽ không phải là dự định mua nhất kiện khả ái đồ ngủ chứ. Long Hy Thược cũng biết mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thích đấu nhi hướng đồ ngủ. Mượn cơ hội này chế nhạo lấy nàng. Người cao y tên Na Y quả nhiên đang nghe Long Hy Thược nói sau đó, mị xạ cả mị cổ tỏ mái tóc không gió mà bay đứng lên, màu xanh nhạt hồ quang điện cũng không ngừng ở mặt nhún nhảy. Người cư nhiên lần hai trong chiến đấu chạy mất chúng ta còn không có nhất quyết thắng bại đây mị xạ cả mị cổ tỏ chiến ý 10 phần. À, mị xạ cả học tỷ, nơi này là thương trường A. Mời không nên làm như vậy a, cảm thụ được mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ quanh thân đều dâng lên địa lưu, ý hạt ở một bên yếu ớt nhắc nhở. Hành lần này hãy bỏ qua ngươi, lần lần chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại chứng kiến chu vi đã có người chú ý tới tình huống của bên này, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ không thể làm gì khác hơn là buông tha động thủ dự định. Hy thực, hôm nay cùng bằng hưu cùng nhau tới mua đồ sao xạ kẻn gì cổ lúc này cũng chú ý tới Long Hy Thược bên cạnh cái tu mạ. Nếu như ở bình thường tủ mạ nhất định sẽ cảm khái mình là như vậy không có tồn tại cảm giác, bất quá lúc này hắn cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì theo xạ kẻn gì cổ thoại ngữ, mị xạ cả mị cổ tỏ cũng phát hiện tủ mạ tồn tại. Di là người cao y tên Na Y thì ra hai người các ngươi là bằng hưu ai trách không được đều là mị cổ tỏ nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, nói vậy vậy cũng không sẽ là cái gì tốt nghe thoại ngữ đi. Di Hy Thược trong tay nữ nhân thư cờ đầu ngủ xạ kẻn gì cổ chứng kiến Long Hy Thược trong tay dẫn đồ đạc, ở liên tưởng đến ở chỗ này chạm mặt, rất dễ dàng liền nghĩ đến hắn nhất định mới từ đầu ngủ tiệm đi ra. Nghe được xạ kẻn gì cổ thoại ngữ, Y Hạt Cả Dù Mì Cầm cũng bị hấp dẫn qua đây, gặp phải cơ hội như vậy, Mì xạ cả Mì cổ tỏ cũng là không quên chế nhạo lấy Long Hy Thược, ngươi sẽ không phải là có cái này phương diện mê đi, thực sự là thật không ngờ á huy huy. Ta cũng không có thích như vậy a, vì sao cũng phải đem bao quát ở bên trong không đợi Long Hy Thược nói lời nói, tú mạ dẫn đầu hô đi ra, bởi vì mỉ cổ tỏ các loại chờ ánh mắt của người không chỉ có nhìn chằm chằm Long Hy Thược một người. Mua đồ ngủ có chuyện ta đưa người còn không được sao có cần phải ngạc nhiên tương đối với tú mạ kinh hoàng thất sắc, ở gặp phải loại này sự tình lúc, Long Hy Thược liền có vẻ bất động thanh sắc, giọng nói chuyện cũng giống là giảng thuật nhất kiện rất ở bình thường bất qua sự tình. Điều này làm cho vốn là muốn xem Long Hy Thược lúng túng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong nháy mắt sẽ không có hứng thú. Tặng người chẳng lẽ là nữ bằng hữu xạ kẻn gì cổ một lát liền hứng thú. Là vâng đúng các bạn gái. Long Hy Thược nghiêm mặt củ tránh, hoàn toàn không có bận tâm ba nữ tử gần như ngây người tiết thần tình.